Khí thiếu tu tiên, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 đại môn vùng thiên tai. Vùng thiên tai rèn luyện là võ học viện cùng văn học viện cùng nhau. Cho nên pháp khí học viện học sinh đều sẽ tìm luyện khí học viện học sinh tổ đội. Một khi pháp khí xuất hiện vấn đề, có cái đồng hành khí sư sẽ hảo rất nhiều. Cao Hàn là luyện khí học viện niên cấp đệ nhất. Tu bổ pháp khí thực lực hẳn là không kém, nhưng là ngoài dự đoán, cũng không có bao nhiêu người tới tìm hắn tổ đội. Ngược lại là thủ hạ bại tướng của hắn Viên Triết, thực được hoan nghênh. Cao Hàn cẩn thận tưởng tượng liền biết nguyên nhân. Hắn tuy là đệ nhất danh, nhưng Viên Triết học kỳ một không thiếu mượn sức hai cái học viện người. Những cái đó học sinh liền tính bội phục hắn, cũng không có khả năng bởi vì hắn đem Viên Triết tễ hạ đệ nhất danh. Liền lập tức thân cận hắn, tổ chức rèn luyện, muốn không chỉ có là thực lực của đối phương, còn nếu là chính mình có thể tín nhiệm người, đem phía sau lưng an tâm phó thác cấp đối phương. Cao Hàn luôn luôn độc lai độc vãng, đại gia đối hắn không thân, tổ đội không tìm hắn đúng là bình thường. Hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Cũng không có đi tìm người tổ đội ý đồ. Mắt thấy khoảng cách vùng thiên tai rèn luyện chỉ còn lại có 2 ngày. Mã Tắc Siêu bọn họ ngược lại nóng nảy. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Vùng thiên tai nguy hiểm như vậy, Hàn ca một người chỉ sợ ứng phó không ra. Nếu là gặp được quần cư biến dị sinh vật, vậy thảm. Mã Tắc Siêu thực buồn rầu. Nếu không phải chúng ta vùng thiên tai cấp bậc cùng Hàn ca không giống nhau, chúng ta liền chính mình tìm Hàn ca tổ đội. Những người đó thật là mắt mù. Hàn ca như vậy lợi hại người, tìm hắn tổ chức tương đương có vài cái đồng đội. Ánh mắt thiển cận ra hòa. Triệu Bân giao nha, ta nhớ rõ Trương Hạo cũng ở nhất ban đi. Hắn không phải cùng Hàn ca cũng rất quen thuộc sao? Đại Lực nói đột nhiên nhắc nhở đại gia. Đúng vậy, Trương Hạo chỗ nào vậy? Cái này vương bát đàn. Hắn sẽ không cũng bởi vì những cái đó lời đồn, không nghĩ cùng Hàn ca tổ đội đi. Bị chín ban thấp nhớ thượng Trương Hạo, giờ phút này liền đứng ở Cao Hàn trước mặt, thập phần ngượng ngùng đưa ra tổ đội mời. Cao đại ca, người nếu là không chê ta thực lực thường thường nói, có thể cùng ta tổ đội sao? Trương Hạo thấp thỏm hỏi. Hắn nếu là biết chín ban ý tưởng, khẳng định muốn kêu oan. Hắn không phải không nghĩ cùng Cao Hàn tổ đội, là rất muốn nhưng lại không dám. Theo chân bọn họ giống nhau, hắn cũng sợ chính mình sẽ liên lụy Cao Hàn. Lại ngượng ngùng đề, Cao Hàn nói, ân, ta bảo đảm, sẽ nỗ lực không kéo ngươi chân sau. Trương Hạo nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, trừng lớn đôi mắt, Cao đại ca đây là đại đáp ứng rồi. Ngượng ngùng, có thể quấy rầy các ngươi một chút sao? Một cái khiêm tốn có lễ thanh âm tự Trương Hạo phía sau vang lên. Cao Hàn đã sớm nhìn đến hắn, bất quá không nhận ra hắn chính là Lâm Anh. Tính lên đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Trương Hạo quay đầu liền hô lên tên của hắn. Lâm Anh, Lâm Anh trong ánh mắt bố tơ máu. Tựa hồ mấy ngày không có ngủ, thẳng lăng lăng mà nhìn Cao Hàn. Cao đồng học, phía trước khiêu chiến tái thả ngươi bồ câu sự. Thật thực xin lỗi, lần này rèn luyện, ta có thể gia nhập các ngươi tiểu đội sao? Trương Hạo há to miệng, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía Cao Hàn, hắn nhưng không làm chủ được. Có thể, Cao Hàn không có do dự, như nhau không có cự tuyệt Trương Hạo giống nhau. Đa tạ, thêm cái liên hệ phương thức đi. Xuất phát ngày đó, ta sẽ ở cổng trường chờ các ngươi. Lâm Anh lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bởi vì nội tâm không nghĩ cười. Tồn tâm sự, tươi cười thực mất tự nhiên. Nếu không phải biết hắn ca ca xảy ra chuyện, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn trong lòng không tình nguyện theo chân bọn họ tổ đội. Thêm xong liên hệ phương thức, Lâm Anh liền đi rồi. Kỳ quái, Lâm Anh như thế nào đột nhiên tìm chúng ta tổ đội? Trương Hạo vẻ mặt nghi hoặc, lấy Lâm Anh thực lực cùng danh khí, không cần chính hắn tìm người, sẽ có những người khác tìm hắn tổ đội. Không biết. Ngươi trở về chuẩn bị đi. Cao Hàn xoay người cũng đi rồi. Bên kia, Đinh Tấn Tồn cũng cùng Trương Hạo giống nhau, hỏi đồng dạng vấn đề. Lâm Anh, người như thế nào đột nhiên muốn tìm bọn họ tổ đội? Lâm Anh trên mặt cương cười đã thu liễm, chỉ còn lại có vẻ mặt nghiêm túc cùng sầu lo. Cao Hàn là luyện khí học viện niên cấp đệ nhất nhân. Ta chỉ có thể tìm hắn. Viên Chiết là Viên gia người. Lâm Anh là trúc viện trưởng đồ đệ. Lý luận thượng là Bồng Lai nhất phái. Cùng Viên gia người tự nhiên không hợp. Cho nên hắn không có khả năng đi tìm Viên Chiết. Đệ tam danh tổng hợp thành tích lại cùng Cao Hàn kém không ngừng 5 phần. Quan trọng nhất chính là Cao Hàn thực chiến năng lực cũng rất mạnh. Chính là ngươi đối Cao Hàn cũng không hiểu biết. Như vậy tùy tiện tổ đội, có thể hay không có vấn đề. Đinh Tấn Tồn kỳ thật muốn cho Lâm Anh cùng hắn cùng Diệp Du tổ đội, nhưng là bị cự tuyệt. Bọn họ không nghĩ ra. Lâm Anh biết như vậy rất xin lỗi hai cái bạn tốt. Chỉ có thể giải thích nói. Sư phụ nói cho ta. Ta ca cuối cùng xuất hiện địa phương là ở một cái S cấp vùng thiên tai phụ cận. Hảo, ngươi không cần phải nói. Ta có thể lý giải. Ngươi làm mỗi cái quyết định đều có tính toán của chính mình. Chúng ta tin tưởng ngươi. Sự tình quan Lâm Anh đại ca. Đinh Tấn Tồn cũng không hề khuyên bảo. Lâm Anh ở trên đời chỉ còn lại có Lâm Vân một người thân. Nếu Lâm đại ca ra chuyện gì, Lâm Anh về sau nhất định sẽ sống ở tự trách chung. Hai người đi rồi, Cao Hàn mới từ cây cột sau đi ra. Mặt không đổi sắc trở lại đơn người ký túc xá. Hắn cũng không phải cố ý nghe lén. Đây là hắn hồi ký túc xá lộ. Đi tới liền nghe được hai người đứng ở trên đường lớn nói chuyện. Không đợi hắn xoay người rời đi, hai người đã nói xong. Không muốn nghe cũng đều nghe được. Cao Hàn đồng học, Cao Hàn còn chưa đi tiến ký túc xá. Bên phải hành lang đột nhiên đi ra một người nữ sinh. Tựa hồ đã sớm đang đợi hắn. Thanh âm ngọt ngào. Cao Hàn đồng học, ta kêu Diệp Ngân Phỉ. Cũng là nhất ban học sinh. Ta có thể cùng ngươi tổ đội sao? Cao Hàn đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái. Không thể. Hắn cự tuyệt đến quá nhanh. Cũng quá trắng ra. Diệp Ngân Phỉ gương mặt tươi cười thiếu chút nữa banh không được. Lộ ra một chút kinh ngạc. Ở nàng trong ánh mắt lóe đến quá nhanh. Chỉ còn lại vẻ mặt mất mát. Ta có thể hỏi vì cái gì sao? Ta không thích theo dõi người khác người. Đặc biệt là có mang mặt khác tâm tư. Cao Hàn gọn gàng dứt khoát. Thanh thanh lãnh lãnh ánh mắt tựa có chứa xuyên thấu lực. Đem nàng che giấu tâm tư đều nhìn thấu. Diệp Ngân Phỉ tươi cười rốt cuộc biến mất. Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá. Nguyên lai hắn đã sớm phát hiện chính mình theo dõi hắn lại đây sự. Ta thừa nhận theo dõi Cao Hàn đồng học không tốt. Nhưng ta cũng là nội tâm thấp thỏm. Lo lắng tùy tiện mở miệng bị ngươi cự tuyệt. Mới tưởng quan sát Cao Hàn đồng học một chút. Không nghĩ tới vác đá nện vào chân mình. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Diệp Ngân Phỉ tự giễu cười. Thực mau liền thu hồi mặt khác cảm xúc. Ta tìm Cao Hàn đồng học tổ đội cũng không có ý khác. Chính là cảm thấy Cao Hàn đồng học rất mạnh. Ta thích cùng cường giả hợp tác. Mới đến tìm ngươi. Diệp Ngân Phỉ nói những lời này thời điểm. Thần sắc ngạo nghễ, lời này là có tự tin. Nàng cùng Trần Tư Cầm không giống nhau. Trần Tư Cầm thực lực ở nhất ban bài chỉ có thể trung hạ. Nàng ở nhất ban có thể bài tiến trước 20 danh. Có rất nhiều đồng học tưởng mời nàng tổ chức. Không cần, ta đã có đội viên. Cao Hàn nói xong liền tiến vào ký túc xá. Không có lại để ý tới nàng. Diệp Ngân Phỉ thấy hắn cư nhiên không dao động. Tức khắc có điểm cấp mà hô. Ta biết, chính là Trương Hạo cùng Lâm Anh hai người. Ba người tiểu đội, người không cảm thấy rất ít sao. Mặt khác tiểu đội kém cỏi nhất cũng có 4 người. Các ngươi trong đội, Trương Hạo thực lực chẳng ra gì. Dư lại các ngươi hai cái. Tuy rằng thực lực cường, nhưng còn muốn lại cố Trương Hạo, cũng sẽ thực cố hết sức đi. Thêm ta đi vào, ta bảo đảm sẽ không kéo các ngươi chân sau. Cao Hàn cũng không quay đầu lại. Hắn không thích tâm tư phức tạp người. Liền tính người này thực lực cường cũng giống nhau. Diệp Ngân Phỉ tức giận đến dẫm dậm chân. Người nam nhân này sợ không phải đầu gỗ sao? Nàng cái này như hoa như ngọc đại mỹ nữ đều chủ động mở miệng. Cư nhiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Rời đi ký túc xá. Diệp Ngân Phỉ mở ra máy truyền tin. Cấp Viên Triết đã phát một cái tin tức. Ta đã tận lực. Hắn không đáp ứng. Viên Triết hồi phục thật sự mau. Diệp Đại Mỹ nữ chủ động mở miệng. Cao Hàn cư nhiên cũng cự tuyệt. Người không phải nói không có vấn đề sao? Ta như thế nào biết hắn là khối khó hiểu phong tình đầu gỗ? Đối mặt ta Mỹ mạo còn bất động dung. Không phải gay chính là gay. Chính ngươi không điều tra rõ ràng. Thất bại, liền không liên quan chuyện của ta. Viên Triết xem xong Diệp Ngân Phỉ phát tới nội dung. Sắc mặt nặng nề, nhớ tới Đường Tâm Ngữ bị khai trừ sự. Vốn dĩ liền có 3 phần suy đoán. Hiện tại đã biến thành 8 phần. Mỹ nhân kế đối Cao Hàn có lẽ thật sự vô dụng. Chẳng lẽ muốn sử dụng Mỹ Nam kế? A Triết, bằng không chúng ta thử lại Mỹ Nam kế. Ngụy Khai Dương nói. Hai người ý tưởng không mưu mà hợp. Không cần, Cao Hàn đã có cảnh giác. Thử lại vài lần cũng giống nhau. Ngược lại sẽ làm hắn khả nghi. Viên Triết vốn dĩ muốn mượn Diệp Ngân Phỉ gia nhập Cao Hàn tiểu đội. Làm nàng thời khắc cho chính mình báo cáo Cao Hàn vị trí. Hiện tại muốn nhìn kế hoạch là không thể thực hiện được. Đến vùng thiên tai rèn luyện sau rồi nói sau. Mặt sau cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Viên Triết trong mắt thời khắc lập lòe tính kế. Xuất phát đi trước vùng thiên tai rèn luyện ngày này. Thực mau liền đến. Trường học phái nhiều vị đạo sư đi cùng. Năm nhất bất đồng cao niên cấp. Rất nhiều học sinh đều không có đến vùng thiên tai rèn luyện kinh nghiệm. Nếu không phái đạo sư đi theo. Tử thương quá nhiều. Đối trường học mà nói là một loại tổn thất lớn. Bất đồng vùng thiên tai rèn luyện học sinh. Từ bất đồng đạo sư mang đội. Phương hướng cũng không giống nhau. Mã Tắc Siêu bọn họ vừa ra cổng trường. Liền cùng Cao Hàn tách ra. Nhất ban tiểu đội. Ở đạo sư dẫn dắt hạ. Sôi nổi cưỡi đi học giáo huyền phù cơ. Ở huyền phù cơ bay về phía vùng thiên tai trong khoảng thời gian này. Phụ trách bọn họ an toàn đạo sư đã đi tới. Cao Hàn nhận được hắn. Chính là hắn bị Hoàng Bạch Dương bọn họ bôi nhọ thời điểm. Phụ trách thẩm vấn đạo sư Long Chiến. Hắn vừa xuất hiện, cơ thương nội lập tức vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Mau xem, cư nhiên là Long Chiến đạo sư phụ trách chúng ta nhất ban. Thật tốt quá, chúng ta an toàn có bảo đảm. Long Chiến đạo sư đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói hắn 2 tháng trước ở Hoa Quốc Cường giả bảng xếp hạng thượng lại đi tới vài tên. Tiến vào trước 100 danh. Đều cho ta an tĩnh. Long Chiến tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt hướng cơ thương nhìn lướt qua. Chim non nhóm lập tức im tiếng. Kế tiếp ta sẽ giảng giải mấy cái tiến vào vùng thiên tai rèn luyện sau những việc cần chú ý, nghe. Ta chỉ nói một lần. Nếu đã quên, chết ở vùng thiên tai đừng oán người. Hắn thanh âm cùng ngữ khí thực lãnh khốc. Phảng phất mạng người không đáng giá tiền giống nhau. Vốn đang có chút nóng nảy mọi người. Lại bình tĩnh vài phần. Lúc này đây các ngươi muốn vào chính là A10 trở lên vùng thiên tai. Cái gì là A10 trở lên? Tin tưởng các ngươi đi học khi đạo sư đã dạy. Nơi này ta liền không nói. A10 trở lên chính là nguy hiểm trình độ vượt qua bình thường A cấp. Cực khả năng đạt tới S cấp vùng thiên tai. Nhân có chút không thể kháng cự nhân tố. Vô pháp xác định chân chính nguy hiểm cấp bậc. Bởi vậy liền có A10 cái này cấp bậc. Cái này vùng thiên tai đời trước là một tòa đại đảo nhỏ. Danh đại môn đảo. Cho nên cũng kêu đại môn vùng thiên tai. Nhân từ trường quan hệ. Điện tử thiết bị ở đại môn vùng thiên tai khi tốt khi xấu. Có đôi khi có thể hay không liên hệ thượng đồng đội. Toàn xem thiên ý. Cho nên tiến vào vùng thiên tai sau. Tận lực không cần cùng đồng đội tách ra. Long Chiến buông tay. Mặt sau một người nhân viên công tác lập tức thả một cái màu ngân bạch đồ vật ở trên tay hắn. Đây là cầu cứu tín hiệu. Nếu gặp được nguy hiểm, bên người lại không có người cứu ngươi. Có thể phóng ra này tín hiệu. Phụ cận đạo sư sẽ tự đi cứu viện. Nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Bị đạo sư cứu viện học sinh. Ra tới liền ra tới. Không thể lại đi vào lần thứ hai. Chấm, cuối cùng, chân ái sinh mệnh. Không cần không biết tự lượng sức mình. có chút đồ vật không phải các ngươi nuốt trôi. Tốt nhất quyết đoán từ bỏ. Đạo sư không phải thần, chạy tới nơi cũng muốn một đoạn thời gian. Ta tin tưởng, các ngươi cũng sẽ không hy vọng. Đương đạo sư nhóm chạy tới nơi khi, nhìn đến chỉ có các ngươi thi thể hoặc hài cốt. Có lẽ là tưởng tượng đến kia phó hình ảnh. Có mấy cái đồng học lập tức đánh một cái run run. Ta muốn nói liền nhiều như vậy. Hiện tại mỗi người phát một cái cầu cứu tín hiệu. Nhớ kỹ, cầu cứu tín hiệu nên dùng thời điểm liền dùng. Long Chiến lời nói liền nói nhiều như vậy. Thối lui đến một bên đi. Một người nhân viên công tác bắt đầu phát cầu cứu tín hiệu. Đến phiên Cao Hàn khi, hắn cầm cầu cứu tín hiệu, ánh mắt liếc đến người nào đó khi, đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề. Đạo sư, này đó cầu cứu tín hiệu, nhưng có người đánh dấu. Hắn không có nói được thực trắng ra. Long Chiến vừa nghe liền biết hắn chân chính mục đích, già nhận ra Cao Hàn là ai. Nhàn nhạt mà nói, có. Trừ phi ngươi cầu cứu tín hiệu bị người khác cướp đi, lại vừa lúc ở phụ cận, vậy phải nói cách khác, kia tiểu đội đâu? Cao Hàn lại hỏi, có lẽ là nghĩ đến chính mình đội viên khả năng nghe không hiểu. Hắn lại giải thích một câu, nếu tiểu đội gặp được nguy hiểm, có một người sử dụng cầu cứu tín hiệu, toàn đội có thể hay không bị loại trừ? Sẽ không, bị loại trừ sẽ chỉ là sử dụng cầu cứu tín hiệu người. Long Chiến đáp, đạo sư không có khả năng làm học sinh chơi tới chơi đi. Trường học cũng là yêu cầu trả giá phí tổn, cho nên phương diện này vẫn luôn có nghiêm khắc quy định. Cao Hàn gật gật đầu, đa tạ đạo sư, ta không có vấn đề. Long Chiến lên tiếng, thấy những người khác không có vấn đề, liền không mở miệng nữa. Bị chính mình đội viên vây quanh viên chết híp híp mắt. Nghĩ đến Cao Hàn vừa mới xem chính mình kia liếc mắt một cái, lại nghe đến mấy cái này vấn đề, liền biết hắn là ở nhằm vào ai vấn đề, không khỏi cười một tiếng. Thật đúng là cảnh giác đâu. Diệp Ngân Phỉ đã thất bại, hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Nguyên bản hắn là có nghĩ tới lợi dụng biện pháp này, không nghĩ tới hắn so với chính mình tưởng còn muốn cảnh giác. Nửa ngày sau, chịu tải bọn họ huyền phù cơ rốt cuộc tới đại môn vùng thiên tai nhất bên ngoài. Xa xa có thể nhìn đến một tòa bị rậm rạp lá cây che đậy rừng rậm. Đây là đại môn vùng thiên tai. Đại môn vùng thiên tai đời trước tuy rằng là đảo nhỏ, nhưng kỳ thật là ở vùng duyên hải biên, có một bộ phận cùng lục địa giáp giới. Trải qua nhiều năm biến hóa, giáp giới địa phương càng ngày càng nhiều, đã nhìn không ra trước kia là một tòa đảo. Xa xa nhìn lại, đại môn vùng thiên tai một nửa còn bao phủ ở màu xám trong sương mù. Này trận sương mù tản ra điềm xấu hơi thở, mơ hồ có thể nghe được một ít quỷ dị thanh âm truyền ra tới. Nguyên lai còn có chút ngo ngoe dục dịch học sinh, thấy như vậy một màn ngược lại an tĩnh lại, tác giả nhàn thoại. Rốt cuộc đuổi kịp, quảng cáo, cách chương.